Konoha Chi Quang, chương 264, hiện tại cũng là hối hận không bình thường hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian phảng phất tại thời khắc này đóng băng, cơ hồ sở hữu vụ ẩn ninja đều là không thể tin được chính mình con mắt, bọn họ ảnh giả lại bị giết, vẫn là không chút huyền niệm bị địch nhân nghiền ép đánh giết. Điều đó không có khả năng, nhất định là giả, đúng, ta nhất định là bên trong địch nhân huyễn thuật. Không sai, nhất định là giả, thủy ảnh đại nhân làm sao lại để cho chúng ta đầu hàng. Shimizu Soseki, gia hỏa này tuyệt đối không phải nhân loại, là thần đi, siêu việt nhân loại bán thần. Toàn bộ chiến trường đều đang kêu rên kêu khóc, làm thôn làng biểu tượng ảnh giả bị người chặn trong nhà chính diện đánh giết, đối với sĩ khí cùng tín niệm đả kích đều quá lớn. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều lâm vào mê mang hoang mang tình trạng. Liền liền Konoha mọi người cũng là tâm thần rung động, bất kể nói thế nào, vậy cũng là ảnh giả a, là chân chính ở vào nhẫn giới đỉnh điểm nhân vật. Trong lúc bất chi bất giác, ngươi đã cường đại đến loại trình độ này sao? Soseki, Asuma rung động nói nhỏ nói, ta cũng không muốn bị ngươi vứt xuống quá xa a, không hổ là Soseki, loại kia cựu thời đại cho tàn đối với tân thời đại ánh sáng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Lời tuy như thế, nhưng Mizuki thực đã đang tự hỏi mượn thế nào chuyện này giấu vết tuyên dương. Jin, chúng ta báo thù cho ngươi. Kakashi thần sắc hoảng hốt tự nói lấy, tuy nhiên Jin cũng chưa chết, có thể vừa nghĩ tới Jin muốn tại băng lãnh hàn băng bên trong phong ấn rất nhiều năm, hắn liền nói không nên lời khó chịu. Soseki ung dung không vội từ thủy ảnh lồng ngực rút tay ra cánh tay. Giải trừ kết giới đi, Mizuki bốn người đồng thời giải trừ kết giới, thần sắc rất là nhẹ nhõm. Bởi vì thủy ảnh cũng nắm trong tay cùng loại phi lôi thần chi thuật năng lực, cũng không có tại ngay từ đầu liền công kích kết giới, bọn họ thật là so trong dự tính nhẹ nhõm rất nhiều. Đừng nói thay phiên kết giới, cũng là mấy người bọn hắn chakra cũng còn lưu có không ít dư dật. Soseki ánh mắt từ còn lại vụ ẩn ninja trên thân đảo qua, tuy nhiên ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, nhưng tại một đám vụ nhẫn xem ra lại như ác ma nhìn chăm chú đồng dạng đáng sợ. Riêng là Suikazan Fugoki, tại ánh mắt kia nhìn soi mói liền linh hồn đều muốn run rẩy. Quảng cáo, hắn hiện tại cũng là hối hận không bình thường hối hận. Sớm biết nên cùng Raiga cùng một chỗ đi đường, hiện tại tốt có thể bắt đầu cân nhắc chính mình di ngôn. Nhưng mặt Soseki tựa hồ cũng không tiếp tục động thủ ý tứ, nhìn chung quanh một tuần sau, sắc mặt ôn hòa nói. Ta hôm nay tới nơi này mục đích chỉ có một cái kia chính là hướng đệ tam thủy ảnh báo thù, đã nhiệm vụ đã đạt thành, hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Thấy thế, một đám vụ ẩn ninja đều là trong lòng buông lỏng, kém chút chân cẳng như nhũn ra quỳ rạp xuống đất, bởi vì Stockholm tống hợp chứng duyên cớ, trong lòng bọn họ lại vô hình đối Soseki sinh ra một chút cảm kích. Liền tại bọn hắn tâm tư phức tạp thời điểm, xa xa một phát thủy pháo đột nhiên hướng phía Soseki vọt tới. Giờ khắc này, bọn họ cơ hồ đều muốn bạo tẩu. Tên hỗn đản nào làm loạn, chính mình muốn chết cũng đừng kéo lấy chúng ta a, song song song, lần này chết thật định. Soseki giống như là phía sau mọc ra mắt một dạng, cũng không quay đầu lại trở tay vỗ, uyển như mặt gương khúc xạ đồng dạng đem cột nước trực tiếp chụp về phía một phương hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mizuki dừng bước lại, tại chỗ cổ so thủ thế, thanh âm lạnh lẽo hỏi nói. Soseki, có muốn hay không chúng ta động thủ? Không cần, các ngươi đi trước đi. Soseki mỉm cười, người tới ta vẫn còn tương đối để ý, tạm thời lưu lại cùng hắn chơi một chút đi. Mọi người đều biết Soseki thực lực, đương nhiên sẽ không lo lắng. Kurenai gật gật đầu, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Asuma thì là thở dài. Làm sao liền Soseki ngươi cũng tùy hứng? Chỉ là mậy hơi thở, mọc ra một trương mặt em bé, cầm một cây so thân thể của hắn còn rất dài thiết bổng, hình thể so sánh nhìn qua tương đương không hài hòa vụ ẩn ninja từ đằng xa xông lại. Đáng giận, thủy ảnh đại nhân đã. Đến trước tiên, Iagura liền phát hiện ngã trong vũng máu thủy ảnh. Ngay cả cánh tay đều bị chém đứt sao? Nhìn qua chiến đấu không bình thường kịch liệt a, nghe được hắn nói nhỏ, một đám vụ ẩn ninja không khỏi ánh mắt cổ quái, kịch liệt là thẳng kịch liệt, nhưng thủy ảnh đại nhân hoàn toàn cũng là bị đánh một phương. Mọi người, vất vả các ngươi kiên trì lâu như vậy, tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy mọi người kháng cự nói. Iagura đại nhân, muốn không phải là quên đi. Iagura có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Các ngươi nói cái gì? Một bộ phận người bị hắn thấy xấu hổ không thôi, nhưng còn có một bộ phận người thì lại yên tâm thoải mái, bọn họ thế nhưng là tại cứu Iagura đại nhân. Thủy ảnh đại nhân dù sao cũng là tại. Công bình, trong quyết đấu bị giết chết, thủy ảnh đại nhân cũng nói để cho chúng ta không muốn báo thù. Yagura đại nhân, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, nếu không ngươi cũng sẽ bị giết chết. Giờ khắc này, Yagura thân thể phảng phất hóa đá, nguyên lai kỳ quái người là hắn sao? Lắc đầu, đem những cái kia suy nghĩ tạp nhạp vứt bỏ về sau, Yagura một thân một mình hướng đi Soseki. Ngươi cái này giết thủy ảnh tội nhân, ta cũng không thể khi làm không có cái gì phát sinh. Soseki thần sắc tự nhiên, biết ta giết thủy ảnh còn có dũng khí đứng ra, ngươi độ lượng thật không nhỏ. Ta độ lượng còn chưa tới phiên ngươi đến bình phán. Yagura thở sâu, cầm cây gậy trước người vẽ cái tròn, một mặt thủy kính nhất thời đứng ở hư không. Thủy độn thủy kính chi thuật, mặt kính nổi sóng chập trùng, tiếp lấy một cái. Soseki, từ bên trong đi tới. Thủy kính chi thuật sao? Soseki nói nhỏ lấy hỏi. Thủy kính chi thuật sao? Đối diện, Soseki, phục máy bay đồng dạng lập lại. Quảng cáo, loại cảm giác này, thật đúng là gọi người khó chịu. Soseki thân hình lóe lên, lấy siêu việt mắt thường tốc độ hướng đối phương tiến lên. Soseki, phục một tiếng, lấy đồng dạng tư thái phóng tới đối diện. Sau một khắc, một tầng không khí gợn sóng lấy hai người giao thủ địa phương làm trung tâm hướng về bốn phía đẩy ra. Giao phong về sau, hai người đều là lông tóc không tổn hao gì lui về nguyên địa. Yagura hơi có chút tự ngạo nói, cái này kính tượng sẽ làm ra cùng ngươi hoàn toàn giống nhau động tác liền ngươi nhẫn thuật uy lực đều có thể mô phỏng. Hoàn toàn giống nhau động tác sao? Soseki mỉm cười hỏi nói. Tuy nhiên không rõ ràng lắm thuật này nguyên lý, nhưng bất kể nói thế nào, nó đều là xây dựng ở ngươi chakra cơ sở phía trên A, Yagura bản năng cảm thấy có chút không ổn. Ngươi muốn làm gì? Soseki mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cái khuyên bảo tại không có vị thú cấp bậc chakra điều kiện tiên quyết, vạn Mako M tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng loại này thuật. Soseki giơ tay phải lên, thực chất hóa chakra lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong tay hắn ngưng tụ, quang cầu càng lúc càng lớn, phảng phất một khỏa tiểu thái dương. Đối diện, Soseki cũng đang lặp lại cái này một động tác nhưng làm quang cầu hình thể đạt tới một cái giới hạn về sau tăng lớn tốc độ lại đột nhiên chậm lại. Yagura đã là khuôn mặt tiểu tụy cước bộ phù phiếm kém chút liền đứng cũng không vững. Hỏng bét ta muốn bị hắn ép khô, tiếp tục như vậy nữa ta lại bởi vì chakra hoàn toàn hao hết mà chết. Nghĩ tới đây, Yagura không cam tâm nữa cũng chỉ có thể chủ động giải trừ chính mình nhẫn thuật. Sau đó, mất đi khống chế chakra tiểu cầu như núi lửa đồng dạng dâng lên bạo phát khủng bố uy thế đem Yagura nuốt hết chung quanh vụ ẩn ninja cũng tại một số không rõ ý nghĩa chửi rủa âm thanh bên trong bị xung kích sóng thổi bay ra ngoài. Soseki thì là bất đắc dĩ nhún vai, chakra không đủ cũng không cần liều chết mà. Cảm giác được lại có một đạo cường đại chakra đang nhanh chóng tới gần, Soseki cầm trong tay quang cầu hướng đối phương tới phương hướng ném ra sau liền trực tiếp phi lôi thần đi đường. Cách chương.